Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908 quan dư phỉ kỳ quái năm, không trung xanh biếc, tiêm vân không nhiễm, vân tùy ý biến hóa hình dạng, tấm áp phong chậm rãi thổi quét khuôn mặt, Thanh Hoa học viện cây ngô đồng khai tươi tốt, một cây khỏa nguy nga đứng sừng sững, học phủ nồng hậu ngành kỹ thuật hơi thở ập vào trước mặt. Thiếu niên một thân hắc y, một đầu hơi hơi có chút hỗn độn tóc mái, trơn bóng trắng nõn khuôn mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, phiếm mê muội người màu sắc, trước hai ngày vô hỏi Tây Đông cũng đã cử hành khởi động máy nghi thức. Chẳng qua thư trường bận về việc tuyên truyền sách mới sự tình. Đến bây giờ mới lại đây đoàn phi môn sơ thư trường trận đầu diễn là ở Đại học Thanh Hoa sân thể dục. Thượng, nàng nâng lên tay nhìn nhìn biểu, thời gian cũng không sai biệt lắm. Mani bước trầm ổn bước chân đi phía trước đi tới. Đi vào cổng trường khẩu thời điểm, thả chậm bước chân, quan dư phỉ tiểu tử này nên sẽ không còn ở bán hắn quanh thân đi. Cũng không biết bán thế nào, nghĩ như vậy, nàng đen nhánh tầm mắt ở chung quanh nhìn quét một vòng. Quả nhiên, liền thấy được quan dư phỉ quầy hàng. Bất quá, người ở nơi nào, thư trừng ngậm kẹo que, ở quầy hàng phía trước ho nhẹ một tiếng, uy, có người sao, lời vừa ra khỏi miệng, thư trừng lúc này mới chú ý tới ngồi xổm quầy hàng mặt sau quan dư phỉ. Hắn tay trái phương hướng trên sàn nhà phóng một loạt lon, ngã trái ngã phải, mà quan dư phỉ cầm di động, bay nhanh địa điểm màn hình, mày hơi hơi nhăn lại. Trong miệng còn ở nhắc mãi cái gì, thư trừng tức khắc tới hứng thú, ngày thường lon cùng quan dư phỉ bảo giống nhau, lần này, như thế nào mặc cho từ này đó bình tan đầy đất. Quầy hàng cũng mặc kệ, khụ khụ khụ, quan dư phỉ, thư trừng phát ra điểm thanh âm, trên cao nhìn xuống mà nhìn quan dư phỉ nghe được động tĩnh, lúc này mới chậm gì gì mà ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút vô thần. Nhìn thư trừng liếc mắt một cái, một câu cũng không có nói, lại cúi đầu, thư trừng bĩu môi, nàng như vậy xoáy một khuôn mặt bãi ở chỗ này, quan dư phỉ thế nhưng có thể làm lơ, rốt cuộc là cái gì làm quan dư phỉ như vậy khác thường. Bất quá thư trừng cũng không nghĩ tự thảo mất mặt, xen vào việc người khác không phải nàng tác phong, xoay người liền chuẩn bị rời đi, lúc này... Vừa lúc thấy được nghênh diện đi tới lục tiêu trong tay để cái này đại túi, trên trán đổ mồ hôi thủy, nhìn đến thư trường, dừng bước chân, trên mặt treo tươi cười, thư trường, ngươi hôm nay như thế nào sẽ đến nơi này nha, lục tiêu đứng ở thư trường trước mặt, buông túi, xoa xoa cái trán mồ hôi, đối với thư trường hỏi, thư trường chậm gì gì mà xé mở một viên đường. Bỏ vào trong miệng, lại cầm một viên đưa tới lục tiêu trước mặt, tiêu sái hỏi, ăn sao, lục tiêu tiếp nhận đường, cũng ăn lên, sau đó thư trừng mới làm như không chút để ý mà mở miệng nói. Tới đóng phi môn sơ, lục tiêu nghe xong về sau, một phách đầu, nga, ta nhớ ra rồi, chính là kia bộ vô hỏi Tây Đông đúng không? Mấy ngày nay đều ở trường học nơi này chụp. Thật nhiều địa phương đều chen đầy, thư trừng tà mị mà câu lấy khóe miệng. Nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, lục tiêu tiếp tục nói. Bất quá đại gia nếu là biết ngươi hôm nay tới nơi này. Phòng trừng muốn càng điên cuồng, nói không chừng lại đây vây xem người sẽ nhiều, lục tiêu cảm thán vài câu. Còn chưa chờ đến thư trừng trả lời, liền vòng qua thư trừng thân ảnh, thấy được ngồi xổm trên mặt đất toái toái niệm quan dư phỉ. Cau mày, thở dài, thư trừng nhìn thấy lục tiêu cái dạng này. Hắn gần nhất rất kỳ quái sao, lục tiêu không thể chí không gật gật đầu. Đúng vậy, quan dư phỉ hiện tại liền nghĩ đem hắn Harry Potter sự nghiệp mở rộng đi ra ngoài. Còn nói thần sẽ phù hộ hắn. Hết chương.